Cách cách liền ném búp bê chạy về phía cửa. Ba, ba! Khang Giật vừa vào cửa, liền thấy con gái nhiệt tình hoan nghênh như vậy, cười vô cùng vui vẻ, bỏ vali xuống, liền ôm cách cách vào ngực. Cách cách, con gái yêu của ba! Ba, cách cách nhớ ba, rất nhớ, rất nhớ, cách cách nhớ ba tới mức gầy luôn. Cách cách ôm cổ Khang Giật kêu lên. Thật mệt với con nhóc này nha, hôm qua đi nhà trẻ kiểm tra sức khỏe định kỳ, nó còn béo 2 cân. Để ba xem, Khang Giật vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhìn, thật gầy. Đúng không, cách cách rất nhớ ba, nhớ tới mức gầy luôn. Tôi đứng một bên, chỉ có thể trợn trắng mắt ra, giả vờ không nghe. Khang Giật ôm con gái đi tới cạnh tôi, hôn tôi một chút, làm tôi rất hưởng thụ. Điều này chứng minh tôi và con gái trong lòng hắn quan trọng như nhau. Tôi vừa định nói sinh nhật vui vẻ. Cách cách ghen tị nói, ba, sao bà không hôn cách cách, mẹ không nhớ ba, mẹ lại béo, buổi sáng lúc cần chính miệng mẹ nói. Tôi bị mấy lời này của nó làm cho muốn đấm ngực. Khang Giật nghe xong, lập tức nhắm ngay mặt cách cách, hôn mấy cái. Cách cách bị hắn hôn cười ha ha không ngừng, cũng hôn loạn mấy cái trên mặt Khang Giật. Hai người này làm như tôi không tồn tại vậy, còn nhóc này. Lúc ăn cơm, cách cách ẩm ý đòi muốn quà trước, Khang Giật đương nhiên sẽ không quên mua búp bê anten cho nó. Cách cách vui vẻ tới mức ngay cả cơm cũng không ăn, ôm búp bê anten chạy loạn lên trong phòng. Khang Giật còn mua riêng cho nó một bộ váy xòe công chúa. Lần này hắn đi Milan, quả nhiên là thánh địa trang phục, cho dù là thời trang trẻ em, cũng xinh đẹp làm cho người ta trầm trồ. Cách cách thấy cái váy, búp bê anten cũng không cần, cầm váy chạy về phòng tự mặc. Xảo anh lại mua quần áo cho con nữa. Quần áo của con nhiều quá rồi. Tôi nhịn không được trách hắn. Con lớn nhanh mà. Khang Giật cho tôi một lý do mà hắn cho rằng thật hợp lý. Tôi trợn trắng mắt, rõ ràng là hắn chiều con. Cái cách tự mình thay, chỉ không kéo khóa kéo sau lưng được. Khang Giật kéo giúp nó xong, nó xoay mấy vòng nói. Cái cách xinh đẹp không? Xinh đẹp, cái cách xinh nhất. Khang Giật khen. Cách cách cười tới mức không thấy mắt đâu, tiếp theo lại xoay người, quay về phòng mình. Một lúc sau, đội trước mũ rơm vành trắng Khang Giật lần trước mua cho, nó vội vàng chạy ra. Ba, cách cách mặc như vậy, cách cách hấp dẫn rất nhiều, có phải càng hoàn mỹ không? Khang Giật buông đũa xuống, ôm cách cách lên. Đúng vậy, hoàn mỹ, xinh đẹp. Cách cách cười tuê tuét, một lát sau, thỉnh lình vò ra một câu, mày ghê, cách cách không giống mẹ, giống ba. Tôi nghe xong, ngực thật buồn, buồn tới mức tôi cầm đũa mạnh tới mức sắp gãy. Có ý gì, đây là ý gì a? Ngực buồn a? Ăn cơm, tắm rửa xong, Khang Giật ngồi trên sofa viết nhật ký bay. Tôi ở trong thư phòng làm xong giấy tờ cần dùng cho buổi họp ngày mai. Trở lại phòng khách, nhìn thấy cách cách còn đang xem, dây trắng xinh đẹp và soi xám. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, hơn 10 giờ rồi. Cách cách, đi ngủ, ngày mai còn phải đi học. Cách cách xem rất hăng say, không để ý tới tôi. Tôi đi qua, che tivi lại. Không được xem, về phòng ngủ. Cách cách liếc nhìn tôi một cái, chỉ liếc có một cái, liền quay qua Khang Giật. Đừng cho là tôi không biết nó nghĩ cái gì, sải chân đi qua, chặn lại Khang Giật. Lúc này, ba cũng không dùng được. Khang Giật ở phía sau tôi nói, miểu miểu, để con xem. Anh câm miệng cho em. Tôi quay đầu lại trừng to mắt, chiều con cũng không thể chiều tới mức như vậy. Khang Giật không nói, tiếp tục viết nhật ký phi hành của hắn. Tôi quay đầu, chỉ hướng phòng nó. Mau, về phòng, ngủ. Cách cách nhìn tôi có chút suy nghĩ. Một lát sau, cỏ mặt nó xoay một vòng, ôm chân tôi reo lên. Mẹ, mẹ thật xinh đẹp. Mẹ là mẹ xinh đẹp nhất trên thế giới. Mẹ xinh đẹp tới mức không ai sánh được. Ở trong lòng cách cách, mẹ là đẹp nhất, đẹp nhất.